Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 34, lời nguyền không thể hóa giải. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kiều cổ trấn hôm nay náo nhiệt lạ thường, người đông như hội. Khi Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao đến nơi, đã giữa trưa, trời nóng, nhưng du khách vẫn nhiệt tình. Hôm nay là nghỉ quốc khánh nhỉ? Mộc Bạch Trình xem lịch điện thoại, đi cổ trấn dịp này, đúng là không khôn ngoan. Tần Tịch Giao chẳng bận tâm, lanh lẹ kéo Mộc Bạch Trình luồn lách qua đám đông. Bình thường đến tiệm Lã Đông Thăng chỉ mất 5-6 phút. Hôm nay ngót nửa tiếng. Chào mừng, đại sư, Lã Đông Thăng sáng mắt. Hôm nay tiệm bận rộn, tay ông mỏi như, ông không chỉ buôn đồ cổ mà còn bán gỗ. Chủ yếu là vòng tay, trang sức, hộ thành nổi tiếng với gỗ trầm hương. Du khách đến Nam Kiều cổ trấn ai cũng mua một chiếc vòng mang về. Tần Tịch Giao vốn lạnh lùng, Lã Đông Thăng không ngờ nàng lại đến tiệm đông thế này. Ông sai nhân viên tiếp khách, dẫn hai người vào phòng trà phía sau. Vừa ngồi xuống, Tần Tịch Giao hỏi ngay, cháu gái anh đâu? Lã Đông Thăng ngẩn ra, rồi cười, Tần đại sư đúng là thần cơ diệu toán. Nó ở sau làm bài tập, bố mẹ nó đi công tác nước ngoài, gửi nó cho tôi. Đại sư tìm nó có việc gì? Để tôi gọi nó ra. Ừ, Tần Tịch Giao gật. Lã Đông Thăng thấy lạ, Tần Tịch Giao tìm một đứa trẻ để làm gì? Nhưng ông không nghi ngờ, vội gọi Lý Tư Linh. Lý Tư Linh thấy Tần Tịch Giao, cười tích ưng. Chị đến thăm em à? Ta có chuyện muốn hỏi em. Tần Tịch Giao tính toán, nhưng mọi thứ liên quan đến Phật bài đều bị thiên đạo che giấu. Nàng không tính ra được. Lý Tư Linh ngây ngô ngồi đối diện. Chị muốn hỏi gì? Cái Phật bài đó. Tần Tịch Giao đi thẳng vào trọng tâm. Nghe vậy, mặt Lý Tư Linh tái mét. Đã mấy tháng, cô bé gần quên Phật bài. Giờ Tần Tịch Giao nhắc, những cảnh kinh dị ùa về. Đừng sợ, giọng Tần Tịch Giao như có sức an ủi, khiến Lý Tư Linh dễ chịu hơn. Lý Tư Linh sở bùa bình an đeo cổ, hành động vô thức. Từ khi có bùa, cô bé không còn ác mộng. Hôm đó, chuyện Lý Tư Linh kể không dài. 2 tháng trước, sau giờ tự học tối, cô bé về nhà, nhà gần trường, nhưng trẻ con nghịch ngợm. Lý Tư Linh không đi đường lớn mà chọn ngõ nhỏ gần hơn. Tối đó cũng vậy, bình thường ngõ nhỏ đi 2 phút là xong, nhưng hôm đó đi 5 phút vẫn chưa ra. Cô bé sợ, nhắm mắt bước tiếp, bùm, va phải người. Lý Tư Linh ngoan, ngẩng đầu định xin lỗi. Chưa kịp nói, giọng đối phương vang lên. Tư Linh, sao mày không đến? Nghe giọng Mạnh Điệp, Lý Tư Linh lạnh toát. Mạnh Điệp từ từ quay đầu, vẫn dáng vẻ lúc sống. Vì mày, tao mới chết. Tư Linh, xuống đây với tao nhé. Lý Tư Linh lùi lại, không tin nổi lại thấy Mạnh Điệp. Cô bé dự tang lễ, tận mắt thấy mẹ Mạnh Điệp đặt hũ cho vào mộ. Mày là ai? Giọng cô bé run. Mạnh Điệp cười quỷ dị, giơ tay, tao là Tiểu Điệp. Tư Linh, sao mày quên tao? Tao không quên. Không sao, mày không xuống cũng được. Mạnh Điệp biến ra Phật bài. Đây là quà tao tặng mày, cầm lấy, coi như lời tạm biệt bạn bè, được không? Lý Tư Linh bất an nhìn bàn tay trắng bệch của Mạnh Điệp. Trên đó là Phật bài nhỏ. Giọng Mạnh Điệp mê hoặc. Lý Tư Linh rụt rè hỏi, nếu tao nhận quà, mày sẽ yên tâm rời đi đúng không? Từ khi quen Tần Tịch Giao, Lý Tư Linh hay đọc tiểu thuyết huyền học, quỷ hương siêu độ vì còn tâm nguyện. Có phải Mạnh Điệp chưa tặng quà cho cô bé? Đương nhiên, tao cũng muốn đi. Mạnh Điệp cười, nụ cười nứt đến má. Lý Tư Linh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm chạm vào Phật bài. Miệng Mạnh Điệp đầy nanh sắc. Khi tay Lý Tư Linh gần Phật bài, mắt nó càng hưng phấn. Đến khi cô bé cầm lấy, nó điên cuồng. Tư Linh tốt với tao quá, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Nói xong, Mạnh Điệp biến mất. Ra khỏi ngõ, Lý Tư Linh hoảng hốt. Đêm đó, cô bé mơ ác mộng. Mạnh Điệp gặm máu thịt cô. Nanh sắc đâm ra, miệng Mạnh Điệp to như thú dữ. Ác mộng hành hạ Lý Tư Linh 3 ngày. Có lúc giữa ban ngày, cô bé thấy trong gương Mạnh Điệp há mồm máu. Sau đó em muốn tìm chị Tần, nhưng chị không có ở đó. Lý Tư Linh kể xong, khát khô cổ, Mộc Bạch Trình đưa ly trà xanh. Lý Tư Linh lịch sự cảm ơn. Sau đó chú đưa bùa bình an của chị Tần cho em. Em không mơ ác mộng nữa. Phật bài thì Mộc Đại Sư mang đi. Tần Tịch Giao im lặng, mọi chuyện như nàng nghĩ. Mục tiêu từ đầu là Lý Tư Linh. Lạ là, nuôi quỷ thường chọn linh hồn ác độc. Lý Tư Linh ngây thơ thế này, nuôi cũng chẳng ích gì. Chị, thấy Tần Tịch Giao không nói. Lý Tư Linh lo lắng. Tần Đại Sư, không có vấn đề gì chứ? Lã Đông Thăng chưa nghe cháu kể chi tiết, giờ mới biết cô bé gặp bao chuyện. Bạn cháu đúng là thứ chẳng ra gì. Thành quỷ còn quấy nhiễu. Mộc Bạch Trình huých Tần Tịch Giao. Sao? Khó nói à? Cô ít thấy Tần Tịch Giao khó xử. Chuyện này khó giải. Tần Tịch Giao lắc đầu. Không phải khó nói. Kẻ đứng sau nhắm vào Lý Tư Linh từ đầu. Nhớ lần đầu em tìm ta không? Ta nói gì? Lý Tư Linh gật ngoan. Nhớ, chị nói Tiểu Điệp đã chết. Vì muốn hại em mà chết. Vậy có phải em hại nó chết không? Mộc Bạch Trình méo miệng. Đứa trẻ này thánh mẫu gì thế? Người ta muốn giết em. Em còn thương nó. Em đừng áy náy. Tần Tịch Giao rót trà. Chén sứ kề môi. Ta nói rồi. Nó đáng tội. Lã Đông Thăng xanh mặt. Ông chắc chắn anh trai mình chẳng biết gì. Làm cha kiểu gì? Tần Đại Sư. Sau này Tư Linh có bị thứ đó quấy nữa không? Tần Tịch Giao lắc đầu. Hồn Mạnh Điệp bị ta ném xuống địa phủ. Giờ ta lo kẻ được sau sẽ tìm tới. Vậy làm sao? Lã Đông Thăng lo cho cháu. Từ khi biết con trai không phải máu mủ, ông càng quý Lý Tư Linh, huyết mạch duy nhất của nhà họ Lã. Tần Tịch Giao chỉ bùa bình an trên cổ Lý Tư Linh. Đeo cái này, sẽ không sao. Bùa của chuẩn thánh, dù thiên đạo muốn thu người cũng phải hỏi ý nàng. Lã Đông Thăng thở phào. Cảm ơn Tần Đại Sư. Khách sáo, Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình không ở lâu. Hiểu rõ tình hình thì rời đi. Giờ đi đâu? Đến trạm xe buýt. Mộc Bạch Trình xem bảng. Đi công viên đi. Tôi muốn bày sạp một lúc. Tần Tịch Giao nhìn bảng. Chậm rãi nói. Đi bệnh viện thành phố. Cô không khỏe. Mộc Bạch Trình lo lắng. Sao tự dưng đi bệnh viện? Hay là... Cô nhìn cổ Tần Tịch Giao. Tối qua mình làm nàng bị thương. Nghĩ vậy, Mộc Bạch Trình không do dự. Vén tóc Tần Tịch Giao. Kiểm tra tuyến thể. Trên tuyến thể Omega Hồng Hào có vết cắn sâu. Mộc Bạch Trình giật mình. Mình làm, cắn mạnh vậy sao? Đau không? Ngươi nói xem. Tần Tịch Giao, bốp, gạt tay cô. Ta cắn ngươi thử, xem đau không? Mộc Bạch Trình áy náy. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lần sau sẽ nhẹ. Tần Tịch Giao kiềm chế ý muốn đá cô. Thôi, lần sau cẩn thận. Ừ, cô nói gì? Còn lần sau, Tần Tịch Giao không để ý. Nghĩ về Lý Tư Linh. Trong 19 châu, tìm hồn công đức thường là yêu ma. Thế giới này cũng có yêu ma sao? Nàng định gọi Yên Vân hỏi. Nhưng nhớ thái độ thù địch của Mộc Bạch Trình với nàng ta. Tần Tịch Giao lại thôi. Qua Quốc Khánh, hộ thành chính thức bước vào thu. Gió đêm se lạnh, trong căn hộ cao cấp trung tâm thành phố. Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Lý Tư Linh vẫn thức. Cô bé đờ đẫn nhìn bùa bình an. Chị Tần nói có nó sẽ an toàn. Nhưng cũng vì nó, cô bé mãi không biết sự thật về cái chết của Mạnh Điệp. Cảnh sát bảo Mạnh Điệp bị côn đồ hại, hung thủ đã bị bắt, nhưng Lý Tư Linh không tin. Nếu vậy, Phật bài không thể giải thích. Sao Mạnh Điệp không cam lòng? Sao muốn hại cô? Cô bé muốn một sự thật. Ánh mắt trẻ con dần nghiêm túc. Lý Tư Linh thả tay, bùa rơi vào thùng rác cạnh giường. Cách chương.